Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, ban đêm không cho phép đũa gõ bát. Giọt nước âm thanh trong trẻo truyền đến, chủ nợ trong lòng đập mạnh, hô hấp bởi vì sợ hãi có vẻ gấp rút. Hắn có thể nghe ra giọt nước âm thanh đến từ phá trong phòng. Hiện tại là mùa hè, đại biệt thôn gió đêm phá lệ lạnh, lạnh buốt, mà lại, đại biệt thôn mấy ngày gần đây nhất không có vừa mới mưa. Đồng thời, chủ nợ cũng có thể khẳng định, phá phòng không có nước, kia giọt nước âm thanh từ đâu tới đây? Hô, hô, hô, chủ nợ gấp rút hô hấp, băng lãnh thấu xương gió, thổi đến hắn toàn thân phát lạnh, liền phảng phất gió đêm đang thúc giục gấp rút. Thúc giục hắn nhanh lên tiến vào phá trong phòng tránh gió. Dù là phá phòng tại phá, nhưng có thể che chắn gió đêm, hơi ấm áp một chút. Cuối cùng, chủ nợ mắng một tiếng: Chu nhị đàn, có phải hay không là ngươi cái tinh trùng lên não đang múa phim? Đừng mẹ ngươi giả thần giả quỷ, có tin ta hay không hiện tại đánh chết ngươi? Không người đáp lại hắn. Đáp lại hắn chỉ có siêu siêu nổi lên băng lãnh gió đêm. Liên tiếp chửi rủa vài tiếng, thấy không có người đáp lại, chủ nợ hòa khí cũng là đi lên, cầm lấy trên pháp đàn cung phụng rượu đế, miệng lớn vừa quát, mượn rượu tăng thêm lòng dũng cảm, đi hướng phá phòng. Ngươi cái danh con, dám trêu chọc lão tử, ta hiện tại liền đến tìm ngươi. Hắn nhanh chân đi hướng phá phòng. Phá phòng cũ nát, nóc nhà phá một cái động lớn, mượn nhờ yếu ớt ánh trăng, phá trong phòng lờ mờ vẫn còn tính toán thấy rõ ràng. Trống rỗng phá phòng, không có gì ngoài kia ba bức trống rỗng có vẻ cô số không quan tài. Không còn gì khác, chủ nợ cẩn thận lắng nghe, muốn tìm suất thủy nhỏ xuống thanh âm. Đúng lúc này, hình như có giọt nước rơi xuống. Rơi vào chủ nợ trên mặt, băng lãnh lạnh, hắn thân tay một vòng nhìn về phía trong tay, bỗng nhiên con ngươi co vào, mượn nhờ ánh trăng, chủ nợ thấy rõ trên ngón tay giọt nước, vậy nơi nào là cái gì giọt nước, kia là một giọt dưới ánh trăng hiện ra tinh hào quang màu đỏ tiên huyết. Hàn phong quét, chủ nợ run rẩy ngẩng đầu nhìn về phía nóc phòng. Sát na trên mặt sợ hãi dần dần khuếch tán. Trên nóc nhà treo ba bộ thi thể, tại trong gió đêm lắc lư, là kia trên quan tài biến mất ba bộ thôn dân thi thể, mà huyết dịch chính là từ trong đó một cỗ thi thể nhỏ xuống. Màn đêm trăng tròn dưới gió hè rét lạnh, ba bộ băng lãnh hiện ra thi ban thi thể, con mắt tất cả đều trừng đến lão đại, vằn vện tia máu, chết không nhắm mắt bộ dáng. Chủ nợ muốn thét lên cầu cứu, lại hô không sinh ra, phảng phất có thứ gì ghim chặt cổ của hắn, xít sao ghim, nhường hắn thở không được đi, hô không ra. Chu nhị đản kéo xong phân trở về, nguyên bản hắn còn muốn kéo lâu một chút, nhưng là hắn nghe được phá phòng bên kia có động tĩnh, mơ hồ nghe được chủ nợ gọi hắn danh tự, coi là chủ nợ làm phép xong sự tình, đành phải vội vàng chạy đến. Lão đại người đâu? Sẽ không đi trước ngủ đi. Chu nhị đản đi vào phá phòng, phát hiện chủ nợ người không tại, pháp đàn trống không một người. Hắn trở lại mắt nhìn phá phòng, ba bức quan tài lẳng lặng cất đặt trong phòng, mà kia ba bộ thôn dân thi thể cũng thình lình nằm tại quan tài bên trong. Hết thảy cùng Chu nhị đản trước khi đi, trừ chủ nợ không thấy, thật sự là không may, đi trước coi như, còn lưu ta một cá nhân thu dọn. Chu nhị đản một bên phàn nàn, một bên thu dọn pháp đàn. Đột nhiên đúng lúc này, tí tách giọt nước âm thanh truyền đến, cùng với một tiếng thanh thúy mò tác tiếng vang, tự phá phòng truyền ra. Lão đại là ngươi sao? Nguyên lai ngươi không đi à? Gần đây gan đại Chu nhị đản, đi hướng phá phòng, vừa rồi động tĩnh không giống như là lão thử tiểu động vật phát ra động tĩnh. hắn nhận định tám thành là chủ nợ tại phá trong phòng tránh rét gió. Bước vào phá phòng, Chu Nhị Đản kêu lão đại, lại không người trả lời. Két một tiếng, trên nóc nhà truyền đến thanh âm, hình như có một giọt nước rơi vào Chu Nhị Đản trên mặt. Chu Nhị Đản thuận thế ngẩng đầu nhìn lại, a, làm cho người tê cả da đầu, tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ đại biệt thôn. Hắn nhìn thấy trên phòng ốc đang có một người dán tại trên xà nhà. Người kia không phải người khác, chính là chủ nợ. Chủ nợ hai mắt sung huyết, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Nhị Đản. Chu Nhị Đản kêu thảm, làm cho toàn bộ đại biệt thôn thoáng qua đèn đuốc sáng trưng. Tất cả thôn dân xông ra phòng ốc, tập thể hướng về phá phòng chạy tới. Đến phá phòng, nữ tính thôn dân thét lên, nam tính thôn dân trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Lúc này, phá trong phòng không có gì ngoài ba bức quan tài cùng ba bộ thôn dân thi thể. Trên xà nhà còn treo hai cỗ thi thể, Chu Nhị Đản cùng chủ nợ thi thể, Vương Bình ba người đến đại biệt thôn. Không sai biệt lắm tới gần giữa trưa, xe cảnh sát, ba người đến đầu thôn thời điểm, phát hiện cửa thôn ngừng lại một xe cảnh sát, theo Vương Bình ba người xuống xe, thông qua Chu Thẩm nghe ngóng thôn dân, minh bạch xe cảnh sát đến nguyên nhân. Chu Nhị Đản cùng ngoại lai cao nhân đắc đạo Trương Tài, tại hôm qua tố pháp sự, hư hư thực thực treo ngược tự sát, trước trước sau sau, chết 5 cá nhân. Vương Bình vuốt cằm, 5 cá nhân tất cả đều là chết bởi treo ngược. Cái này lệ quỷ hẳn là một cái treo ngược lệ quỷ. Vương Bình đạo trưởng, có thể giết chết được cái này quỷ sao? Biết được quỷ là lệ quỷ, Chu Thẩm Tâm lập tức lại nhấc lên. Thôn trưởng mấy người cũng ở tại chỗ. So với cảnh sát, thôn trưởng mấy người càng thêm tin tưởng tại Vương Bình. Dù là Vương Bình rất trẻ trung, nhưng là bọn hắn theo Chu Thẩm trong miệng biết được Vương Bình lợi hại, từng cái đem hy vọng ký thác tại Vương Bình. Nông thôn nhân gần đây phong kiến mê tín, cho dù cải cách đến bây giờ, cũng có thật nhiều địa khu nông thôn giữ lại có phong kiến tập tục đẳng sự vật. Cảnh sát tham gia, đại biệt thôn thôn dân nhưng không có một cái xem trọng. Bởi vì cảnh sát là sẽ không tin tưởng phong kiến mê tín. Bọn hắn tôn trọng là dân chủ, phú cường, khoa học, đối với quỷ quái luận căn bản không tin. Không nhưng mà, đại biệt thôn thôn dân 10 điểm khẳng định, đây chính là quỷ tại quấy phá. Không tin tưởng quỷ cảnh sát, lại thế nào khả năng cứu được đại biệt thôn? Nói với ta một cái thứ nhất thôn dân trước khi chết, trong thôn có cái gì dị thường? Hoặc là nói, chết 3 cái thôn dân, có phạm cái gì? Treo ngược quỷ xuất hiện, Vương Bình không tin tưởng là cái gì ngẫu nhiên. Khẳng định có cái gì nguyên nhân, làm cho đại biệt thôn trêu chọc đến treo ngược quỷ. Hiện đại cũng tốt, cổ đại cũng được, nông thôn bên trong thường xuyên lưu truyền một chút gìn gì. Tỉ như ban đêm không thể huýt sáo, ban đêm đi đường ban đêm nghe được phía sau có người gọi ngươi không thể quay đầu. Ban đêm không thể ngã lập theo khố dưới đũng quần xem đồ vật. Làm biết được quỷ thật tồn tại, Vương Bình cho rằng những này gìn gì, không thể không tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin. Có đôi khi, thà tin rằng là có còn hơn là không. Dù sao, quỷ ký xuất hiện, còn có cái gì chuyện hoang đường không có khả năng phát sinh. Nghe được Vương Bình lời nói, thôn trưởng, Chu Thẩm bọn người nhớ lại, chẳng lẽ là chuyện kia? Ta nhớ tới, là chuyện kia. Cây cột bọn hắn gõ bát, Vương Bình nhắc nhở, nhường thôn trưởng bọn người tiếng vọng lên một việc. Một tháng trước, cũng chính là thôn dân còn chưa chết người thời điểm, đại biệt thôn qua tập tục, các nhà các hộ tập hợp một chỗ ăn cơm. Ngày đó ban đêm, trong thôn một mảnh vui mừng, nam nữ già trẻ cũng có uống rượu, trong đó một vị tên là cây cột trung niên nhân, uống rượu cấp trên. đêm hôm khuya khoắt cầm đũa gõ bát, trong miệng hát sơn ca. Nông thôn kiêng kỵ sự tình rất nhiều, không có gì ngoài trong đêm không thể huýt sáo những này. Còn có một cái chính là không thể cầm đũa đêm hôm khuya khoắt gõ bát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?